Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 251. Hiểu lầm. Cao Chấn Đông nhìn ngoài cửa xe hiện đại khu công nghệ, trong lòng vạn phân cảm khái. Hiện tại tâm tình của hắn phi thường phức tạp. Samsung là một cái tập đoàn cũ, sức ảnh hưởng chạm đến mỗi cái lĩnh vực, đặc biệt ở điện tử lĩnh vực bên trong, xem như là quốc tế bá chủ một trong. Nhưng mà, hắn nhưng muốn đích thân tới nơi này, hướng về hành quân kiến công ty cúi đầu. Tuy rằng rất khó chịu, nhưng nhất định phải làm như vậy. Trí năng trợ thủ không đột phá, mang ý nghĩa điện thoại di động của bọn họ, so với người khác lạc hậu một đời. Ở trên thương trường, đặc biệt ở khoa học kỹ thuật giới cái này trong nồi lớn, kỹ thuật lạc hậu mang ý nghĩa đào thải. Phía trước đã xảy ra quá nhiều dẫm vào vết xe đổ. Hắn tự nhiên không thể nhường Samsung di động nghiệp vụ hủy ở trong tay mình. Lần trước nhìn thấy Cúc đến đây hành quân kiến công ty nói chuyện hợp tác tin tức. Tuy rằng địa điểm không giống, nhưng đứng ở vị trí này, hắn hiện tại cảm nhận được Cúc lúc trước tâm tình. Rất khó chịu, nhưng nhất định phải đến. Đến rồi còn có một chút cơ hội. Không đến liền triệt để không có cơ hội. Tương lai là trí tuệ nhân tạo thế giới. Đây là thế giới lớn xu thế. Hiện nay trên thế giới, khá là nổi danh công ty xí nghiệp, đều ở nghiên cứu phát minh trí tuệ nhân tạo. Ai nắm giữ trí tuệ nhân tạo, liền mang ý nghĩa tương lai. Máy ghi địa chấn chỉ là cho hành quân kiến công ty tăng cường thế giới uy vọng cùng sức ảnh hưởng. Hành quân kiến công ty là dựa vào trí tuệ nhân tạo mới chính thức quật khởi trở thành một sừng thú một trong. Năm nay hành quân kiến công ty đã trở thành trên thế giới sức ảnh hưởng to lớn nhất công ty. Vẫn là vốn riêng xí nghiệp, toàn bộ hành quân kiến công ty đều nắm giữ ở Trần Mặc trong tay. Nếu nói là thành tựu, hiện nay mà nói, không ai có thể cùng Trần Mặc đem so sánh. Nếu như loại này thành tựu là bọn họ là tốt rồi. Xe cộ thông qua kiểm tra an toàn sau, đoàn người cũng thuận lợi tiến vào hành quân kiến công ty. Mấy người mới vừa vào công ty, một cái người máy liền đi tới. Cao tiên sinh, người tốt, ta gọi Tiểu Yêu, phụ trách tiếp đối xử các ngươi. Mời đi theo ta, người máy nói chính là tiếng Hàn. Hơn nữa phát âm phi thường tiêu chuẩn, bọn họ có thể nghe hiểu được. Người máy đi ra tiếp đón, liền một cái nghênh tiếp bọn họ người đều không có. Dù cho không phải Triệu Mẫn tự mình nghênh tiếp, chỉ ít sắp xếp một cái những nhân viên làm việc khác nghênh tiếp mới đúng. Dù cho là công nhân viên mang theo người máy lại đây, hiện tại lần đầu tiên tới, liền để bọn họ đối mặt một cái lạnh lẽo người máy, luôn cảm giác rất khó chịu. Cao Chấn Đông hơi nhướng mày, có điều không hề nói gì, đi theo người máy phía sau. Hành quân kiến công ty người máy là công nhận tiên tiến nhất người máy. Rất nhiều người giàu đều sẽ mua một cái người máy. Mua thứ này cùng siêu xe gần như. Hơn nữa khách nhân đến trong nhà, nhìn thấy người máy kinh ngạc cảm giác, sẽ làm bọn họ cảm giác lần có mặt mũi. Loại này người máy trí năng đã chân chính đạt đến thế giới đứng đầu nhất trình độ. Cái này cũng là hành quân kiến công ty tuyên bố trí năng người máy sau tạo thành như vậy náo động lớn nguyên nhân. Thân là nhân viên cao tầng một trong, hắn cũng biết, Samsung bên trong công ty thì có bộ nghiên cứu phát minh chọn mua hành quân kiến công ty người máy trở về nghiên cứu. Nhưng không nghe nói có thu hoạch gì. Cao tiên sinh, tổng giám đốc hiện tại chính đang mở hội. Ngài cần phải ở chỗ này chờ một chút. Tiến vào phòng tiếp tân sau, người máy liền mở miệng. Lời này nhường Cao Chấn Đông cùng Kim Chí Trương đám người sắc mặt đen kịt lại. Bọn họ lại đây, tiếp nhận hiện tại nói cho bọn họ biết. Còn ở mở hội, đây là ý gì? Bọn họ đều là người từng trải. Rất nhiều lúc, đụng tới không muốn gặp người, hoặc là không trọng yếu người không liên quan đến bái phỏng, đều sẽ nói ở mở hội. Nằm mơ đều không nghĩ tới, sẽ có một ngày, cái này động tác võ thuật bị dùng ở trên người bọn họ. Đây là muốn cho bọn họ một hạ mã uy. Không đủ hiện tại ở hành quân kiến công ty, bọn họ là đến tìm kiếm hợp tác, tự nhiên không dám phát tác. bằng không thật vất vả hẹn đến gặp mặt, nhất định phải thất bại. Còn bao lâu nữa? Cao Chấn Đông hít sâu một hơi hỏi. Không rõ ràng, người máy tiểu yêu lắc đầu. Cái kia lão bản của các ngươi Trần Mặc tiên sinh đây. Có thể hay không liên hệ bọn họ, nhường chúng ta gặp gỡ hắn. Cao Chấn Đông mỉm cười hỏi nói. Tiểu yêu không cách nào liên hệ tiên sinh. Tiên sinh không tiếp khách. Người máy rời đi phòng tiếp tân sau. Cao Chấn Đông cùng Kim Chí Trương sắc mặt ngay lập tức sẽ đen kịt lại. Bọn họ chưa từng có một lần như ngày hôm nay như vậy bị người không nhìn. Nếu như là bình thường, bọn họ đã sớm xoay người tìm người. Nhưng hiện tại, nếu như bọn họ đi rồi, hợp tác liền bị nhỡ. Quả nhiên là tự cao tự đại người Hoa. Kim Chí Trương khó chịu nói rằng, cẩn thận nói chuyện. Bên cạnh nữ trợ lý thấp giọng nói rằng, dù sao nơi này là hành quân kiến công ty. Bọn họ cũng không biết hành quân kiến công ty người. Có thể hay không trong bóng tối chứa vật gì. Kim Chí Trương trầm mặt. Không có nhiều hơn nữa nói. Đại khái nửa giờ, phòng tiếp tân vẫn là không có bất kỳ nhân viên nào. Trừ trung gian người máy cho bọn họ bưng mấy lần trà. Không có ai chiêu đãi bọn hắn. Trung gian bọn họ hỏi một lần. Phổ thông nhân viên không biết Triệu Mẫn đang làm gì thế. Người máy đáp án vẫn là phòng họp. Lúc nào họp xong, cũng không biết. Giữa lúc Cao Chấn Đông đám người nhanh chờ đến thiếu kiên nhẫn thời điểm. Phòng tiếp tân cửa lớn đột nhiên mở ra. Triệu Mẫn cùng Tiểu Ngư ở Tiểu Yêu dẫn dắt đi tiến vào phòng tiếp tân. Cao Tổng, nhường ngươi đợi lâu, chuyện của công ty hơi nhiều. Vốn là ngày hôm nay là không rảnh nói chuyện, có điều nghe nói Cao Tổng ngươi tới, liền bỏ ra thời gian lại đây. Có điều vừa nãy mở hội, vẫn để cho ngươi đợi một hồi. Triệu Mẫn vừa thấy được Cao Chấn Đông liền mở miệng. Không giống nhau. Không chờ Cao Chấn Đông bên người nữ trợ lý phiên dịch. Người máy đã làm thông dịch viên. Trực tiếp phiên dịch nói cho Cao Chấn Đông. Một bên Tiểu Ngư, nháy mắt nhìn Triệu Mẫn. Nàng có chút hiếu kỳ. Triệu Mẫn là làm thế nào đến? Nói dối đều như thế tự nhiên. Đây chính là thương trường tay già đời sao? Tiểu Ngư yên lặng nghĩ. Kỳ thực Cao Chấn Đông đám người mới vừa vào công ty. Triệu Mẫn cũng đã biết. Tiểu yêu, cũng là Triệu Mẫn nhường nó nói. Vừa nãy Triệu Mẫn nhưng là vẫn bên trong phòng làm việc ngồi xử lý văn kiện. Nàng nhưng là nhất quá là rõ ràng. Có điều nàng cũng không thể vạch trần Triệu Mẫn. Lẳng lặng nhìn, nghe được Triệu Mẫn. Cao Chấn Đông cùng bên cạnh Kim Chí Trương ra mặt quất thẳng tới xúc. Kim nén đầy bụng tức giận. Phát tiết không ra, đơn giản mấy câu nói. Đem tất cả vấn đề đều nói rõ. Triệu Mẫn ý tứ là, vốn là nàng không thời gian thấy bọn họ, nghe nói là bọn họ, mới cho bọn họ mặt mũi gặp mặt, vừa nãy nhường bọn họ chờ. Chỉ là nàng còn ở công việc bình thường, bọn họ căn bản quái không được nàng. Quả nhiên là tay già đời, không trách tuổi còn trẻ, liền trở thành hành quân kiến công ty người đứng thứ hai. Nhường bọn họ đợi lâu như vậy, hiện tại lại đây một câu nói. Liền nói cho hắn nhóm không có cách nào phản bác, khẳng định không phải nhân vật đơn giản, nói chuyện đều như vậy có kỹ xảo, không có chuyện gì, bận bịu công tác rất bình thường, ta cũng thường thường bận bịu, Triệu Tổng có thể bỏ ra thời gian cùng ta gặp mặt, cũng là ta may mắn, Cao Chấn Đông trên mặt bỏ ra nụ cười nói rằng, vậy thì tốt, nghe được người máy phiên dịch, Triệu Mẫn cũng cười cợt, lần này Cao Tổng tìm đến ta. Là vì sự tình gì? Ở trên ghế salon ngồi xuống, Triệu Mẫn trực tiếp mở miệng. Ha ha, hôm nay tới, là tới nói hai nhà chúng ta công ty trong lúc đó hiểu lầm. Cao Chấn Đông cười nói. Ồ, Triệu Mẫn hơi kinh ngạc. Giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó? Lần trước OLED màn hình sự tình, lúc trước bởi vì chúng ta công ty sản xuất xảy ra vấn đề, tạo thành giao hàng trì hoãn. Cho quý công ty mang đến một chút phiền toái cùng không cần thiết tổn thất. Chuyện này ta vẫn luôn muốn tự mình với các ngươi nói. Kết quả bận bịu một quãng thời gian. Quên, quãng thời gian trước đột nhiên nhớ tới chuyện lần đó. Khả năng cho hai nhà chúng ta công ty mang đến hiểu lầm. Vì lẽ đó ta chạy tới cho ngươi ngay mặt giải thích. Cao Chấn Đông nói rằng, dựa theo Kim Chí Trương, trước tiên khiêm tốn, Tổng Giám đốc Cao thật là có tâm. Ta cũng lý giải một ít không thể đối kháng nhân tố tạo thành vấn đề. Triệu Mẫn tựa như cười mà, không phải cười nhìn Cao Chấn Đông. Nàng lại không phải người ngu, đương nhiên sẽ không tin tưởng những quỷ này nói. Samsung công ty lại không phải lần đầu tiên dùng loại thủ đoạn này. Trước đây có không ít công ty, bao quát Hoa Vi, đều đã từng lĩnh giáo qua, ăn qua khó chịu thiệt thôi. Lý giải vạn tuế, Cao Chấn Đông mừng rỡ trong lòng. Kim Chí Trương nói quả thật có dùng, thả thấp một chút tư thái là được. Tuy rằng mừng rỡ trong lòng, có điều mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Bên cạnh Kim Chí Trương khóe miệng hiện lên một cái trào phúng độ cong. Có điều cũng không dám quá trắng trợn. Dưới cái nhìn của hắn, người Hoa đều là như vậy. Ngày hôm nay chúng ta ở Tân Hải khách sạn lớn đặt trước một cái bữa tiệc. Có thể xin mời Triệu Tổng lại đây tham gia sao? Dù sao cũng là vấn đề của chúng ta. Xem như là chúng ta chịu tội. Ha ha, ăn cơm uống rượu liền miễn. Nghe được người máy tiểu yêu phiên dịch, Triệu Mẫn sâu sắc nhìn Cao Chấn Đông một chút. Hiện tại hiểu lầm giải trừ. Cao Tổng còn có cái khác sự tình sao? Triệu Tổng thực sự là thông minh. Liệu sự như thần. Cao Chấn Nam xoa xoa tay mở miệng. Lần này lại đây, trừ giải trừ giữa chúng ta lần trước hiểu lầm ở ngoài, xác thực còn có một chuyện khác. Nói một chút, Triệu Mẫn khóe miệng hiện lên một cái độ cong. Chính là trí năng trợ thủ trao quyền vấn đề. Các ngươi là muốn trí năng trợ thủ trao quyền. Cái này dễ bàn. Triệu Mẫn xa xôi nói rằng, trí năng trợ thủ trao quyền cho các ngươi cũng không phải là không thể. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.